Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 629, chương 629, Mỹ nhân oán niệm. Ngay sau đó, Tôn Sương thạc dưới thân, chừng dài 7, 8 mét tảng đá xanh nội bộ, truyền đến một đạo thanh thúy chói tai, xoạt xoạt, giòn vang âm thanh. Một giây sau, tảng đá xanh mặt ngoài thình lình xuất hiện vô số lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ. Ngay tại nứt toác dày đặc đường vân, thiên ti vạn lũ giống như màu trắng bụi, theo mỗi một điều vết nứt bên trong dâng lên. Từ nhỏ đã tải cơm ngon áo đẹp trong hoàn cảnh trưởng thành Diêu Vân, chưa từng gặp qua loại này quỷ dị ly kỳ hình ảnh. Cơ hồ là phản xạ có điều kiện giống như dọa đến âm thanh kêu to lên. Tại Diêu Vân trong tiếng thét chói tai, nàng có thể cảm giác được thân thể mình đang bị người xách trên tay. Đằng vân giá vụ, hướng nơi xa bay ra xa 7, 8 mét, sau đó trùng điệp té xuống đất. Diêu Vân lấy lại tinh thần, chăm chú nhìn lại, trước đó chính mình ngồi chồm hỗn tảng đá xanh đã vỡ nát thành cặn bã, hóa thành đầy đất đá vụn bột mịn, đầy trời bụi, theo gió phiêu lãng, trước mặt thì đứng đấy cao cao to to Tôn Sương Thạc. Tôn Sương Thạc hai chân sau ở giữa, cái kia giữ tợn ngẩng đầu đồ vật, chính hướng về phía chính mình nóng lòng muốn thử, tản mát ra tinh hồng sắc trạch. Cứ việc không phải lần đầu tiên gần trong gang tấc đối mặt Tôn Sương Thạc cái kia đồ chơi, nhưng lúc này vẫn là làm cho Diêu Vân cảm thấy một trận mặt đỏ tới mang tai. Tim đập rộn lên, một quả trái tim càng là giống như hươu chảy, phanh phanh loạn nhảy dựng lên. Kinh hồn bạt vía Diêu Vân, hơi nhỏ ngẩng đầu lên, nhất thời nhìn đến Tôn Sương Thạc mang theo vết máu khóe miệng. Sắc mặt cũng so trước kia càng thêm trắng bệch, khó coi tới cực điểm. Diệp Thiên tâm thần run lên. Trong ấn tượng của nàng, không gì làm không được Tôn Sương Thạc, vậy mà cũng sẽ thụ thương tổn. Nhìn cái rắm, Tôn Sương Thạc lạnh hừ một tiếng, cho dù không có cúi đầu, hắn cũng biết Diêu Vân vừa mới trộm nhìn lén qua chính mình. Để Diêu Vân nhìn đến chính mình sau khi bị thương, chật vật không chịu nổi trạng thái, đây là Tôn Sương Thạc tuyệt tuyệt không thể dễ dàng tha thứ sự tình. Diêu Vân nở nang gợi cảm mềm mại sau thân thể khẽ run lên. Một chút sợ hãi cảm giác lần nữa nổi lên trong lòng. Lần này, nghênh đón nàng cũng không phải là Tôn Sương Thạc quất, mà chính là Tôn Sương Thạc thô bạo ấn lấy Diêu Vân cái ót, hướng chính mình hai chân sau ở giữa một ấn. Diêu Vân lòng dạ biết rõ, đương nhiên biết Tôn Sương Thạc ý tứ. Lập tức mở ra kiều diễm môi đỏ, lộ ra một đầu mềm mại hồng diễm đầu lưỡi, trên mặt lộ ra nịnh nọt nụ cười, ra sức vận hành lấy môi, răng, lưỡi ba kiện lợi kiếm, bắt đầu một vòng mới phục vụ. Tôn Sương Thạc thì vẫn như cũ thân hình bất động như núi đứng tại chỗ, hơi hơi hí mắt, có chút hăng hái ngắm nghía nơi xa theo tảng đá xanh tăng lên nhảy mang tới từng trận bụi. Nửa ngày về sau, Tôn Sương Thạc trong miệng tự mình lẩm bẩm: Diệp Thiên, thật không hổ là Diệp Thiên, vậy mà có thể đánh sơ xác bản tôn ý niệm. Dù vậy, ngươi cũng khó thoát bản tôn vì ngươi thiết lập vận mệnh. Bản tôn chó một xưng hào, để trống chỗ, liền đợi đến ngươi. Tôn Sương Thạc âm u thanh âm, giống như theo địa ngục ở mép thổi tới gió lạnh, làm cho ấm áp như lúc ban đầu phía dưới ánh nắng buổi trưa. Tại thời khắc này, âm phong thảm thảm, dường như sớm tiến vào trời đông giá rét long thời tiết mùa đông. Cùng Tôn Sương Thạc khoảng cách gần nhất Diêu Vân, trắng nõn như mỡ đông giống như da tuyết ngọc sao cơ phía trên, thình lình xuất hiện một tầng lít nha lít nhít nổi da gà, thâm nhập cốt tủy hàn ý, làm cho nàng toàn thân run rẩy. Theo Tôn Sương Thạc trong lời nói này, Diêu Vân có thể nghe được Tôn Sương Thạc muốn đối phó Diệp Thiên, Nghĩ tới Diệp Thiên, Diêu Vân nhất thời giận không chỗ phát tiết. Muốn không phải Diệp Thiên từ đó cản trở, chính mình cũng sẽ không rơi xuống tôn xương thạc trên tay. Trải qua bây giờ loại này người không người, quỷ ghiông quỷ sinh hoạt, Diêu Vân hận không thể đem Diệp Thiên chém thành muôn mảnh. Nhưng nàng cũng biết mình tay trói gà không chặt, muốn báo thù, chỉ có dựa vào tôn xương thạc. Cừu nhân, chính là mình minh hữu. Diêu Vân trong đầu, đột nhiên nghĩ tới câu nói này. Nghĩ được như vậy, Diêu Vân hai tay dâng trước ngực sung mãn mây cong, đem tôn xương thạc pháp khí bao khỏa ở bên trong, làm ra tất cả vốn liếng, ra sức lấy sao vui mừng lấy tôn xương thạc. Chỉ cần có thể để tôn xương thạc hài lòng, chính mình mới có thể có ngày sống dễ chịu, cũng mới có thể từng bước một năn nỉ tôn xương thạc xuất thủ, vì chính mình báo thù rửa hận. Tại Diêu Vân thành thạo kỹ xảo kích thích dưới, tôn xương thạc phát ra một tiếng sảng khoái đến sâu trong linh hồn ngâm nga âm thanh. Phất tay vỗ vỗ Diêu Vân gương mặt, ánh mắt mê ly, khàn giọng nói, làm tốt, không hổ là bản tôn nghe lời nhất chó cái. Thật tốt làm, bản tôn tuyệt sẽ không bạc đãi ngươi. Được đến tôn xương thạc ca ngợi, Diêu Vân yên thị mị hành cười một tiếng, càng ra sức lên, tôn xương thạc hướng về phía trong không khí. Ba, đánh cái búng tay. Sau một khắc, bình tĩnh trong không khí, từng đảo như nước gợn sóng, huyễn hóa ra đến, lơ lửng trong hư không. Gợn sóng đột nhiên run lên, tôn trường đống lập tức theo gợn sóng trung tâm xông tới. Kinh sợ quỳ bái trên mặt đất, cất tiếng nói, tiểu nhân tôn trường đống, bái kiến chủ nhân. Tôn xương thạc mặt không biểu tình, một tiếng. Hừ lạnh nói, Triệu gia bên kia, tối nay bữa tiệc, chuẩn bị đến thế nào? Hồi bẩm chủ nhân, Triệu Thiết Tranh, Triệu Phi Dương, Triệu Bội, ông cháu ba người, lúc này đang chạy về Đại Minh Cung từ trên đường. Tối nay tham gia bữa tiệc, còn có Giang Thành các đại gia tộc có họ có tên công tử tiểu thư. Những người này đều chỉ có thể là Diệp Thiên vật làm nền. Triệu gia mở tiệc chiêu đãi Diệp Thiên, cho đủ Diệp Thiên mặt mũi, mà Diệp Thiên cũng đáp ứng Triệu Phi Dương tiến về Đại Minh Cung từ dự tiệc. Tiểu nhân vừa lấy được tin tức mới nhất nói, Diệp Thiên sẽ còn mang lên Nhan Như Tuyết cùng Thiên Diện. Hai nữ nhân này, tại bữa tiệc bắt đầu trước, vẫn sẽ hay không phát sinh hắn biến cố, tiểu nhân cũng không rõ ràng, nhưng tiểu nhân nhất định sẽ dốc hết toàn lực đem tối nay sự tình là chủ nhân làm tốt. Tôn trường đống mỗi một câu đều mang thanh âm rung động. Đối tôn xương thạc, cái này từ nhỏ nhìn lấy trưởng thành chất nhi, tôn trường đống có cường liệt nhất hoảng sợ cùng kính nể. Từ khi tôn xương thạc thành ma về sau, tôn trường đống căn bản không dám ở tôn xương thạc trước mặt lấy trưởng bối tự cho mình là, mà là tại tôn xương thạc bất lực bức sao bách dưới, đổi giọng xưng là chủ nhân. Tôn xương thạc gật đầu, khua tay nói, đi thôi. Trong không khí lại là một vệt sóng gợn sóng lóe lên, tôn trường đống giống như là như quỷ mị biến mất không thấy gì nữa. Cho dù là tại tôn trường đống xuất hiện trong khoảng thời gian này, Diêu Vân cũng hoàn toàn buông tay buông chân, trực tiếp coi tôn trường đống là thành không khí, toàn thân tâm vùi đầu vào đối tôn xương thạc phục vụ bên trong. Tôn xương thạc âm hàn ánh mắt tại một khắc đột nhiên biến đến điên cuồng lên, cười lạnh nói, buổi tối Đại Minh Cung từ cho vui sắp mở màn. Diệp Thiên a, Diệp Thiên, ngươi vận mệnh muốn phát sinh cải biến, đây là ngươi tự tìm, bản tôn bất quá là thuận theo thiên ý mà thôi. Còn có Triệu gia ông cháu, lúc trước nếu không phải là các ngươi trong bóng tối giở trò xấu, lạm dụng chức quyền, bản tôn như thế nào lại tiến vào hai giám? Ngạch, đúng, còn có Nhan Như Tuyết. Cái kia ta trước kia nhớ mãi không quên, Băng Sơn nữ thần. Ai, các người những thứ này con kiến hôi. Tối nay, từng cái đều trốn không thoát bản tôn trong lòng bàn tay. Bản tôn muốn để cho các người lãnh giáo một chút trên đời này thống khổ nhất tư vị. Nói đến câu, nói sau cùng lúc, Tôn Xương Thạc phát ra khặc khặc kiệt quái dị tiếng vang. Hai tay đột nhiên tăng vọt một thước, bắt lấy quỳ trên mặt đất Diêu Vân tròn trịa bờ mông. Hướng lên nhấc lên, dễ như trở bàn tay đem Diêu Vân ôm trên tay. Ngón tay đẩy ra Diêu Vân hai bên khe mông, thô bạo đem Diêu Vân thân thể chìm xuống, ngao, tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết. Theo Diêu Vân thật to mở ra môi anh đào ra phát ra. Toàn thân run rẩy, kịch liệt đau đớn, để cho nàng cảm thấy mình thân thể giống như tại thời khắc này bị Tôn Xương Thạc cho cứ thế mà kéo vỡ thành hai mảnh. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.